Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 cậu ruột. Mở mắt ra, lại là một ngày mới. Dương Dương nằm tại cái giường đơn bên trên. Ánh nắng từ bên cạnh cửa sổ xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa, cho mờ tối gian phòng mang đến ánh sáng. Anne-Marie cuối cùng vẫn thua mất ngày hôm qua tranh tài. Nhưng Dương Dương lại thắng. Một cái đặc sắc dẫn bóng để hắn đạt được tất cả mọi người khẳng định. Sau cùng điểm số là 3-1. Tại Anne-Marie cầu thủ cũng không đủ sức phản kháng tình huống dưới. Ajax nửa chàng sau ngay cả vịn 3 cầu. Nhưng đều cùng Babel không có bao nhiêu quan hệ. Trong đó có 2 cái dẫn bóng vẫn là tại hắn bị thay thế trận người chậm tiến. Tom Dimmer, Amrabat cùng Maduro mỗi nhập 1 cầu, biểu hiện ra Ajax cầu thủ thực lực, tuy nói đối kết quả cuối cùng vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng Dương Dương cũng rõ ràng, Anne-Marie của Ajax ở giữa tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Có thể giữ vững hơn nửa hiệp cũng trộm được 1 cái dẫn bóng, đã đầy đủ để cho người vui mừng. Có lẽ là cân nhắc đến hiện trường fan bóng đá nhân số đông đảo, bao quát Van Basten ở bên trong Ajax thanh huấn cao tầng tại tranh tài đại cục đã định. Nhưng còn chưa kết thúc tình huống dưới, liền đã nâng lên rời đi sân bóng. Cái này khiến sau trận đấu rất nhiều Anne-Marie cầu thủ hối hận ruột đều thanh. Chỉ có Dương Dương cười đến không ngậm miệng được. Còn tốt, hắn tại lúc trước liền chờ không nổi chạy tới cùng Van Basten gặp mặt. Nắm tay, còn vỗ tới chụp ảnh chung. Ajax cầu dò xét Fred Arroyo nói, chờ ảnh chụp tẩy ra, hắn sẽ tìm Van Basten ký tên sau lại đưa tới cho Dương Dương. Cái này khiến hắn 10 phần mong đợi, quyết định đến lúc đó nhất định phải hảo hảo bồi, treo ở đầu tường, về đến nhà, tắm rửa. Lên giường, hắn liền tiến vào siêu cấp sân huấn luyện cùng lão băng cùng một chỗ phục bàn. Đây là hắn quá khứ 2-3 tháng tới làm theo thông lệ. Mỗi một lần phục bàn đều sẽ để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn tin tưởng vững chắc thông qua loại này chậm rãi tích lũy, nhất định có thể cho hắn bóng đá kiếp sống mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tối hôm qua phục bàn một lớn trọng điểm chính là phân tích Dương Dương qua rơi Vermaelen một lần. Kia liên tục biến hướng dẫn cầu, chính Dương Dương cảm thấy hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Nhưng lão băng lại còn không phải đặc biệt hài lòng, cho rằng cái này một lần thành công ít nhiều có chút trùng hợp nhân tố ở bên trong. Cái kia bị người chí ít có Eredivisie Trung Du, thậm chí là Eredivisie check xuống dưới phòng thủ trình độ, người có thể qua rơi hắn, nhiều ít nhờ vào xuất kỳ bất ý, còn có kia một chút xíu vận khí. Lão băng để Dương Dương hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là rất cảm thấy giật mình, nghiệp dư thi đấu là 18 tuổi trở xuống cầu thủ mới có thể tham gia tranh tài. Thomas Vermaelen cũng hẳn là tại 17-18 tuổi ở giữa. Lại nhưng đã có Eredivisie Trung Du đến Eredivisie check xuống dưới phòng thủ trình độ. Gia hỏa này đơn giản tiền đồ vô lượng a, nhưng lại nhớ tới tranh tài quá trình, hắn cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật rất khó từ trên thân Vermaelen chiếm được tiện nghi. Tên kia cái đầu không cao, thân thể cũng không tráng, nhưng lại phi thường khó chơi, lực bộc phát nhanh, thân thể lại linh hoạt, chiến đấu năng lực tuyệt hảo, bị hắn để mắt tới tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nhưng lại tưởng tượng, Dương Dương lại không khỏi nổi lên nho nhỏ cảm giác thành tựu. Có thể từ dạng này một cầu thủ trên thân kiếm được một cái dẫn bóng, đó cũng là một kiện rất đáng đến kiêu ngạo sự tình. Không phải sao, nhưng càng nhiều vẫn là đấu trí. Vermaelen nhìn cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng thực lực vậy mà mạnh nhiều như vậy. Cái này khiến Dương Dương không thể không lại lần nữa nhắc nhở mình, nhất định phải tiếp tục cố gắng, mau chóng lại đề thăng thực lực của mình, Khoảng cách Ajax thiên tài ngày tuyển chọn hoạt động đã là càng ngày càng gần. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ thông thường huấn luyện hạng mục bên ngoài, nhiều gia tăng một cái huấn luyện hạng mục. Lão Băng từ tốn nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Dương Dương mừng rỡ hỏi, thêm hạng mục, điều này đại biểu lấy Lão Băng đã công nhận tiến bộ của hắn. Đương nhiên, đối vách tường huấn luyện vẫn là phải tiếp tục, chỉ là do ở hắn luyện tập đến càng ngày càng thành thạo. Đồng dạng huấn luyện hạng mục, hiện tại chỗ tiêu tốn thời gian đã xa xa ít hơn so với vừa mới bắt đầu. Cho nên thích hợp gia tăng một chút mới hạng mục, cũng không cần hao phí nhiều thời gian hơn. Huống chi, Dương Dương vẫn luôn tại tiến bộ, mang lên tiêu chí bàn. Từ hôm nay trở đi thêm luyện hai chân phát, rồi, đẩy, chọn, chụp mấy cái này cơ sở nhất động tác. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải mấy tháng trước mình. Hắn không chỉ có thông qua luyện tập thu hoạch phong phú, cũng tại trên sàn thi đấu đau thật thương thật cùng đối thủ đọ sức qua. Thậm chí còn đối mặt qua giống Vermaelen loại này có hà Serie B trung thượng du lịch thực lực phòng. Thủ cầu thủ, lĩnh ngộ tự nhiên càng sâu. Hắn biết rõ, bất kỳ cái gì nhìn như rườm rà phức tạp kỹ thuật động tác, nói trắng ra đều là từ một chút tối cơ bản nhất động tác tổ hợp mà thành. Thật giống như Ronaldo liên tục biến hướng dẫn cầu, nếu như đem mỗi một cái động tác tháo dỡ ra đến, liền sẽ phát hiện kỳ thật đều là rất đơn giản. Đồng hồ quả lắc hơn người cũng là như thế. Mà Lão Băng để Dương Dương dùng tiêu chí bàn để luyện tập gầy đầy đầy chọn chụp những cơ sở này. Động tác, mục đích tự nhiên là tăng thêm một bước Dương Dương đối Ronaldo đột kích nắm giữ trình độ. Cùng tại đấu trường bên trên thực tế vận dụng, phát huy ra uy lực lớn hơn. Tốt, Dương Dương không chút do dự đáp ứng. Lúc nào có thể lại đem phòng thủ ta cầu thủ đẳng cấp lại thăng một cấp. Quá khứ hơn một tháng, Dương Dương tự hỏi trình độ tiến bộ không nhỏ, nhưng cùng hắn đối luyện phòng thủ cầu thủ lại như trước vẫn là đệ tam cấp bậc trình độ. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút không thỏa mãn, nhất là tại kiến thức qua Vermaelen thực lực về sau, còn chưa tới thời điểm, Lão Băng không khách khí chút nào cự tuyệt, Dương Dương không thể làm gì khác hơn nhếch miệng. Nhưng hắn tin tưởng một ngày này rất nhanh liền trở về. À, làm sao hôm nay lại sớm như vậy? Dương Dương xuống lầu ăn sớm tối thời điểm, vừa vặn gặp phải Cữu Cữu muốn ra cửa mua thức ăn. Ăn điểm tâm xong đi công viên luyện bóng, Dương Dương cười ha hả trả lời. Chăm chỉ luyện tập là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá mệt nhọc. Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn. Tối hôm qua mới đánh một trận đấu, hôm nay dứt khoát liền hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa ta cho ngươi cả dừng lại tốt. Cứu Cứu Thẩm Minh ha ha cười nói. Bây giờ Dương Dương tựa như là thẩm ký cơm chưa quán sống chiêu bài. Không chỉ có Almere đội thanh niên cầu thủ thích đến, rất nhiều thị dân cũng đều mộ danh mà đến. Phòng ăn sinh ý muốn so trước kia nóng nảy không biết bao nhiêu. Liền ngay cả ngày bình thường thảm đạm cơm trưa cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Thẩm Minh trong đầu đau nhức rất nhanh, mà nhất làm cho hắn cao hứng không ai qua được cháu trai tiến bộ. Không chỉ có đạt được Almere tán đồng, ngay cả anh Hô Vân cùng Ajax dạng này đội bóng đều đối với hắn yêu ái có thừa. Không chừng ngày nào liền thật thành Eredivisie thi đấu vòng tròn cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy hắn cái này đương Cứu Cứu cũng là theo chân được nhờ. Thẩm Minh hiện tại đối người ngoại sinh này đơn giản so với đợi con gái ruột còn tốt. Liền suy nghĩ nhiều chiêu mấy người, để Dương Dương chuyên tâm đá bóng, không cần lại đến trong nhà hàng hỗ trợ. Yên tâm đi, Cứu Cứu, thân thể của mình chính ta rõ ràng, ngon lành là ngủ một giấc về sau. Tối hôm qua mệt nhọc đều quét sạch sành sanh. Ta hiện tại là long tinh hổ mãnh, liền muốn hào hào phát tiết một chút. Dương Dương cười ha hả vui đùa. Long tinh hổ mãnh, phát tiết. Thẩm Minh nghe xong, nhất thời liền cẩn thận đánh giá cháu trai, môi trên cùng cằm chỗ còn giống như thật có râu dài dấu hiệu. Xem ra, ngươi trưởng thành, nên bồi bổ. A, Dương Dương không rõ, có ý tứ gì? Quay lại cứu cứu cho ngươi tỉ mỉ cả một đường roi trâu hầm con vịt. Chúng ta thẩm ký độc môn bổ dưỡng cực phẩm. Trâu, roi, hầm con vịt, cái quỷ gì? Dương Dương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Thế nào cảm giác cứu cứu hôm nay nói đến có chút nghe không hiểu nhiều lắm. Khục, ngươi cũng gần 17, tuổi mụ 18, cũng hẳn là cân nhắc giao người bạn gái. Không thể cả ngày chỉ muốn luyện bóng tranh tài. Người ta nói trên trời trời, trên mặt đất cữu công, cha mẹ ngươi đều không ở bên người. Phương diện này vẫn là phải cứu cứu vì ngươi giáo huấn điểm tâm. Dương Dương cười khổ. Đây có phải hay không là càng kéo càng xa? Vừa rồi chúng ta nói chuyện là luyện bóng, dắt liền đi cái kia đạo cái gì bổ dưỡng cực phẩm. Hiện tại lại trò chuyện bạn gái. Cứu cứu, người cái này não mạch kín cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Ta theo không kịp a. Tam thập lục kế tẩu vi thượng. Cứu cứu, người chậm rãi, ta đi trước. Thế là, Dương Dương bay vượt qua chạy. Lưu lại cứu cứu Thẩm Minh một người ở phía sau thẳng lắc đầu thở dài. Đầu năm nay người trẻ tuổi. Khục, bất quá, tối hôm qua đá một cái cả chàng. Sáng sớm hôm nay còn sáng sớm đứng lên huấn luyện. Liền chịu khổ cực điểm này. Mình cái này cháu trai thật sự là không thể chê. Quá khứ mấy tháng mưa gió không thay đổi. Nếu như hài tử như vậy còn đá không ra, kia Thẩm Minh chỉ có thể nói là lão thiên bất công. Đương Dương Dương tại ván trượt công viên đối vách tường cùng tiêu chí bàn lúc huấn luyện. Ở xa hơn 20 cây số bên ngoài Amsterdam Đông Nam mới thành. Ajax trụ sở huấn luyện The Toecom rốt cục nghênh đón tân nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Danh chấn toàn bộ châu Âu giới bóng đá Hà Lan danh suất Louis van Gaal chính thức quyết định trở về. Đây là Van Gaal lần thứ nhất lấy kỹ thuật tổng thanh tra thân phận trở về. Toàn bộ trụ sở huấn luyện đều 10 phần coi trọng. Câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag tự mình cùng đi. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, đội thanh niên chủ soái Van Basten, hai tên thanh huấn trợ lý Luther Carroll cùng Patrick Radu, cùng thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot v.v. Toàn bộ The Toecom tất cả hạch tâm tầng quản lý đều cùng nhau trình diện nghênh đón. Tại cửa ra vào một trận hàn huyên khách sáo về sau, đem chủ tịch cùng tân nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra nghênh tiến vào phòng họp. Nghênh đón Ajax mới mùa giải trận đầu thi đấu hội nghị cấp cao. Hội nghị nội dung chủ yếu chính là giới thiệu Ajax chuyển nhượng tiến triển. Van der Meyde cùng Sivu đều đã quyết định đi. Bọn hắn đem cho Ajax mang đến 3.000 vạn euro thu nhập. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng coi là một khoản tiền lớn. Nhưng Ajax lại không có cách nào lợi dụng số tiền kia đi dẫn viện binh. Bởi vì đội 1 có rất nhiều cầu thủ trẻ chính gào khóc đòi ăn chờ mong câu lạc bộ tục tầm tăng lương. Đây là Ajax lưu lại cầu thủ sau muốn trả ra đại giới. Tại dẫn viện binh phương diện, Ajax trước mắt chỉ quyết định Julian Eskil tên này nước Pháp trung vệ. Mà lại bởi vì hắn cùng Ren ở giữa hợp đồng đã đến kỳ. Cho nên Ajax không cần vì hắn thanh toán bất luận cái gì chuyển nhượng phí tổn. Nhưng tướng đúng, cầu thủ dẫn tới tiền lương muốn cao hơn nhiều hắn tại Ren thời kỳ. Đây là Ajax mời chào hắn đại giới. Tên này năm gần 23 tuổi nước Pháp trung vệ cũng coi là chức nghiệp bên thắng. 4 năm trước tại Can đá một cái mùa giải League 2 nhảy lên đỏ về sau. Tự do chuyển nhượng đi Ren. Cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp Ren từ League 2 lên chức nhập League 1. Đá 3 cái mùa giải League 1. Hiện tại lại tự do chuyển nhượng đến Eredivisie châu Âu đội mạnh Ajax. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn có thể nói là một bước một bậc thang, mỗi một bước đều leo phi thường ổn. Đối với dạng này cầu thủ, Ajax trên dưới đều hết sức yên tâm, bởi vì SQ rất rõ ràng mình muốn cái gì. Tại Ajax, mỗi một trận đấu đều sẽ đem hết toàn lực. Mỗi một lần huấn luyện đều sẽ 10 phần cố gắng. Nói trắng ra, Ajax bất quá là hắn tiếp tục lên cao một khối bậc thang. Bước kế tiếp là tứ đại thi đấu vòng tròn. Đây là khẳng định, nhưng có thể đi đến cái gì đội bóng? Vậy thì phải nhìn hắn tại Ajax biểu hiện. Trên một điểm này, đội bóng cùng cầu thủ lợi ích là nhất trí. Nói xong SQ, Van Gaal mới đột nhiên phát hiện, đề tài thảo luận kế tiếp đúng là hắn nhận biết một người. Dương Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN